Trèo cao đàn thát xa, chương 131, thời không Nguyệt Nhung, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình Thiên Nguyệt không phải chưa từng được người theo đuổi, có người theo đuổi đến rầm rộ. Ai cũng biết, thậm chí còn định hối lộ anh trai nàng lại có người theo đuổi âm thầm, lặng lẽ, rồi đột nhiên thổ lộ khiến Kình Thiên Nguyệt vô cùng bàng hoàng. Bạn thích tôi ở điểm nào vậy? Cách theo đuổi của Tiêu Nhung có liên quan đến môi trường trưởng thành của cô. Nói cô có ưu thế thì cũng không phải là không có. Dù sao cũng là cùng khu dân cư, người lớn đều quen biết, lại thường xuyên qua lại, nên Tiêu Nhung quen Kình Thiên Nguyệt sớm hơn những người theo đuổi sau này. Nhưng tuổi tác lại là một rào cản, cơ hội được ưu tiên xem xét cũng đã không còn. Kình Thiên Nguyệt thích kiểu người nào thực ra rất khó đoán, điều nàng muốn rất trừu tượng. Mấy năm trước, Tiêu Nhung từng cùng Kình Thiên Nguyệt đi xem một buổi ca kịch. Buổi diễn lưu diễn từ nước ngoài về, vé khó mua. Tiêu Nhung vốn dĩ không có chút tế bào nghệ thuật nào. Nếu không phải người nhà bắt buộc phải học, cô có lẽ sẽ là một người thất học. Trong khía cạnh này, Dung Hoài và cô đạt được sự đồng thuận cao độ. Nhưng vì Kình Thiên Nguyệt thích, cô đã bù đắp kiến thức về lĩnh vực này, thậm chí còn nhờ Dung Cẩn mời gia sư cho mình. Điều này khiến Dung Cẩn mừng quính, cho rằng con gái mình cuối cùng cũng tiến bộ. Ngày hôm đó, Tiêu Nhung đã óng ẻo tạo dáng rất lâu trước khi ra ngoài. Dung Hoài đi ngang qua vừa chua chát vừa phiền muộn. Chua chát vì Tiêu Nhung còn có thể cùng Kình Thiên Nguyệt đi xem ca kịch, mà hồng tắc lại không hứng thú với những thứ này. Có thời gian dành chỉ biết đi quán bar cùng mấy chàng trai trẻ điệu đà nhảy disco. Một mặt lại phiền muộn vì em gái mình còn trẻ mà đã treo cổ vào một tình yêu như vậy. Hơn nữa, bông hồng đó nhiều gai lại còn có độc. Không chừng giống như ăn nấm Vân Nam, trước khi chết vẫn còn ảo giác vui vẻ của những người tí hon nhảy múa. Thực ra Tiêu Nhung dù có bù đắp cũng rất khó để thưởng thức loại hình nghệ thuật này. Cô chỉ xem cho vui thôi. Kình Thiên Nguyệt tìm cô thuần túy vì nam minh tinh mà nàng hẹn có việc đột xuất. Vừa nói chuyện điện thoại xong thì Tiêu Nhung đang ở nhà nàng, nên nàng liền hỏi một câu. Nam minh tinh có việc thực ra là vì anh ta nhận được cơ hội thử vai gấp. Không rảnh lo hẹn hò với ảnh hậu, sự nghiệp là trên hết. Tiêu Nhung trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng lại rất khó không bị phân tâm khi xem. Kình Thiên Nguyệt đang xem kịch, còn cô đang xem nàng. Nhìn Kình Thiên Nguyệt lặng lẽ rơi lệ trong nhà hát, Tiêu Nhung không hiểu. Người ngoài xem náo nhiệt, cốt truyện khá vui vẻ, tại sao nàng lại khóc? Cô đưa khăn giấy, Kình Thiên Nguyệt nói cảm ơn. Sau này, cô gần như xem hết các bình luận về vở kịch trên mạng. Mới bừng tỉnh, đó là một loại tình yêu long trọng. Từ tình yêu trong mắt Tiêu Nhung 15 tuổi rất lãng mạn. Cô cảm thấy đó chính là thích. Trẻ con thực ra không phải cái gì cũng không hiểu. Học sinh lớp 6 yêu đương cũng không ít. Trẻ con bây giờ lớn nhanh quá, con nhà giàu tiếp xúc cũng nhiều. Chẳng qua rất nhiều thứ sâu sắc hơn không nhanh chóng đi vào. Có một số người cả đời cũng sẽ không đi tìm kiếm. Tình yêu nông cạn nhất chính là thích, ở bên nhau. Kết hôn, sinh một đứa con, chúng ta cả đời ở bên nhau. Sau đó chết, bia mộ đều là một khối. Có lẽ nghĩa địa công cộng cao cấp còn có thể đặt tượng gì đó. Tiêu Nhung 15 tuổi chỉ hiểu nông cạn, nhưng sau buổi ca kịch đó đã nghiêm túc suy nghĩ về lý do. Nhưng thực sự không có lý do gì cả, chỉ là vừa ý, nhìn thấy liền vui mừng, muốn động tay động chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoài nói cô nông cạn quá. Tiêu Nhung hỏi ngược lại, anh không muốn động thủ với anh Tắc sao? Dung Hoài đang cố gắng nâng tạ trong phòng gym, trong đầu toàn là Hồng Tắc thích mấy chàng trai trẻ điệu đà, nghiến răng sau nói. Động thủ thì còn gì thú vị nữa? Nửa câu sau quá hạ lưu, cậu ấy ngại không dám nói với Tiêu Nhung. Năm 16 tuổi, đoàn ca kịch đó lại đến Bắc Kinh diễn hai suất. Tiêu Nhung tự mình đi xem, cô ngồi trong đám đông xem, trên mạng tràn ngập bình luận về vở kịch. Đủ loại người xem cùng đối tượng, hoặc cùng bạn bè thân thiết, còn có người nói là đi vì trai đẹp. Tiếng Anh của Tiêu Nhung bình thường, nhưng cảm xúc ở một khoảnh khắc nào đó không cần phiên dịch, trực tiếp đánh thẳng vào não bộ cái cảm giác tê dại đó. Cô ở một khoảnh khắc nào đó dường như đã lĩnh hội được tình cảm của Kình Thiên Nguyệt. Tình yêu long trọng là ta chỉ yêu mình em, một tình yêu thuần khiết. Chỉ là xã hội hiện đại không có nhiều tình yêu vượt qua sinh tử như vậy. Có rất nhiều cuộc chia ly trong hòa bình, gương vỡ lại lành đều là cổ tích. Tiêu Nhung một mình xem, Đợi đến khi mọi người tan cuộc, cô lại bắt xe từ nhà hát về nhà, đi bộ vào khu dân cư, cố tình đi ngang qua nhà họ Châu, nhìn vào phòng Kinh Thiên Nguyệt. Không có đèn, thực ra nàng cũng rất ít khi ở nhà. Có những bộ phim phải quay rất lâu, trước khi quay còn phải huấn luyện, thể lực và kỹ năng. Có khi 10 ngày nửa tháng bạn bè trên mạng cũng không có động tĩnh gì. Tiêu Nhung tự cảm thấy mình ấu trĩ, cô cũng thiếu kinh nghiệm. Tiêu Nhung ở nhà họ Dung được bảo vệ quá tốt, thế giới mà Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy quá rộng lớn, cô cũng muốn nhìn một chút. Tiêu Nhung bỏ nhà ra đi, nhưng lập tức bị Dung Cần tìm thấy. Tất cả các thẻ đều bị khóa, cô một mình chen chúc trên chiếc giường tầng lớn dành cho quần chúng diễn viên ở Hoành Đờ, M, mỗi giường 15 tệ, nhìn chằm chằm vào ván giường tầng trên mà ngẩn ngơ. Điện thoại hết tiền, Dung hoài nạp cho cô 1.000 tệ. Em điên rồi à? Tiêu Nhung khó khăn lắm mới gọi được một tiếng Anh. Dung hoài, ai, một tiếng, em dùng thẻ của anh đi, nhưng không được mua đồ quá đắt, mẹ sẽ phát hiện. Sau này Dung hoài phát hiện Tiêu Nhung cũng không mấy khi dùng thẻ của cậu ấy. Thường chỉ mua nước 2 tệ một chai, nói là cơm đoàn phim, nói mình xinh đẹp, còn rẻ hơn những người khác. Nghỉ hè nắng gắt, may mắn là gen bẩm sinh tốt, không bị đen quá, còn nổi tiếng chút. Cũng cách xa. Qua camera và ván chưa sơn mà gặp được Kinh Thiên Nguyệt, kiểu rất xa ấy. Cô nghĩ, chị ấy thiệt đẹp mắt, sau đó quay đầu đi quay cảnh của mình. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt quá khao khát được yêu, nàng đã nhận được quá nhiều tình yêu, nhưng lại biết mình thiếu một loại. Vì vậy không ngừng nếm thử, không ngừng thất bại, lại vẫn cố chấp chạy về phía trước. Tiêu Nhung ghen tị, đến cuối cùng thậm chí có chút hận nàng. Chỉ là tình yêu vĩnh viễn nhiều hơn nỗi hận. Thậm chí quấn quýt vào nhau. Cô không nỡ hận nàng, chỉ có thể tự mình tiến về phía trước. Như quả chín bị đánh rơi, toàn thân toát ra vị ngọt rẻ tiền, may mắn là khí chất trời sinh đã đè nén được. Ký hợp đồng với công ty, cũng bị Dung Cần mắng một trận. Nếu không phải cha ruột ôm lấy, những dấu tay trên mặt sẽ còn nhiều hơn. Cô bướng bỉnh như một cục đá, trong mắt người khác, cô điên rồi, ngốc nghếch. Có chút giống những đứa vị thành niên trong tin tức vì theo đuổi thần tượng mà phá sản gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là nhà họ Dung không thể phá sản hết. May mắn là cô thực sự đã đạt được điều mình muốn. Cuộc đời mỗi người phải trải qua vĩnh viễn không thể đoán trước. Nhưng về cơ bản không có trải nghiệm nào là vô dụng. Chúng luôn bám vào người, biến thành một ánh sáng khác biệt. Giống như bây giờ, Tiêu Nhung căn bản không biết mình đang tỏa sáng. Fan của cô ngồi dưới khán đài nước mắt lưng tròng, chẳng qua thời gian làm fan không quá dài, xa xa không bằng số lượng fan tích lũy 10 năm của Kinh Thiên Nguyệt, nên trong buổi tiếp ứng hoành tráng vẫn có vẻ hơi mờ nhạt. Trên Weibo, một loạt fan Nhung vừa kêu đánh không lại vừa gào thét đòi rửa mối nhục xưa. Còn Kinh Thiên Nguyệt thu hồi ánh mắt, khi nhận microphone từ tay Tiêu Nhung, ngón tay chạm vào đầu ngón tay đối phương, một thoáng run rẩy. Không biết là ai có ý nghĩ hay ai tâm động, có phóng viên hỏi Kinh Thiên Nguyệt, lại lần nữa biểu diễn tác phẩm của đạo diễn Trần có cảm nhận đặc biệt gì không? Kinh Thiên Nguyệt cầm microphone, lần sau các bạn có thể mỗi người phát một cái được không? Sau đó nàng cười cười, tôi hy vọng đạo diễn Trần sau này không cần quay phim trái mùa nữa, lớn tuổi rồi chịu không nổi, lạnh chết tôi mất. Các diễn viên bên cạnh cũng đang cười, đạo diễn Trần sờ sờ râu mình, a một tiếng. Vậy quay bộ phim này có đoạn nào gây ấn tượng sâu sắc không? Kinh Thiên Nguyệt nhìn màn hình, ánh sáng highlight của nàng rất lấp lánh, ngũ quan cũng rất nổi bật. Fan đều yêu dáng vẻ phóng khoáng của nàng, còn bộ phim này lại diễn một nhân vật hoàn toàn trái ngược. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt luôn thích diễn những nhân vật có tính cách không giống mình, khiến rất nhiều người xem phim đều bị lừa và chết ngất. Có chứ, rất nhiều. Ví dụ như khi chúng tôi ở Nhã nói, tôi phải quay cảnh mùa đông vào giữa mùa hè, tạo ra rất nhiều sương mù. Tôi còn nghĩ Mai Miền Nam cũng nặng đến vậy sao? Đoàn làm phim đều cười. Còn cảnh tôi và Tiêu Nhung, túi máu dính đầy mặt tôi. Nói thật, đạo diễn Trần thích Macchiato đến vậy. Tôi thà đó là màu vẽ còn hơn, ngọt quá. Phóng viên hỏi Tiêu Nhung, ngọt không? Tiêu Nhung gật đầu, ngọt. Sau đó cảnh giết người của tôi cảm giác đầy miệng hương vị, nhịn không được L. Em mờ một chút. Vốn dĩ tưởng sẽ bị cắt, kết quả lên phim lại có vẻ B, N, T, H. Hơn, fan bên dưới cũng cười. Bộ phim này khi lên kế hoạch quay không có ngôi sao lưu lượng nào. Ngoại trừ Tiêu Nhung, tất cả đều là những diễn viên điện ảnh lâu năm, được coi là những người đảm đương về diễn xuất. Kết quả không ngờ một năm trôi qua, Tiêu Nhung lại thăng tiến nhanh đến vậy, giá trị tăng vùn vụt, còn tiết kiệm được một khoản chi phí tuyên truyền. Việc tuyên truyền ngôi sao hàng đầu không ngừng nghỉ, hiệu quả từ các bình luận về phim cũng rất tốt. Diễn viên kỳ cựu có đột phá, diễn viên mới thực sự kinh ngạc. Hơn nữa, tình cảm Kiều Diệp Hiện và Ngô Chỉ trong phim rất vi diệu, xem xong khiến người ta cảm thấy như mắc nghẹn trong cổ họng. Tình yêu không phải tình yêu, tình thân không giống tình thân, một loại tình cảm rất khó giải thích. Thậm chí còn làm yếu đi bầu không khí kinh dị mờ màn của toàn bộ bộ phim. Đương nhiên cũng không thể tất cả đều là lời khen ngợi, có những lời lên án kịch bản có chút Tô Hồng nghi phạm giết người, lại cãi vã rất nhiều lần. Nhưng bầu không khí đúng chỗ, cốt truyện hoàn chỉnh, nguyên nhân hậu quả của kẻ giết người được giải thích rất rõ ràng, đi đến kết luận là Diệp Hiện thảm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại góc nhìn này có thể từ phim chạy đến đời thực. Tiêu Nhung trang điểm liền khổ sở nhăn nhó, cộng thêm chút kinh nghiệm phiêu bạt thời trẻ, không ít người đều cảm thấy cô là cô gái nông thôn bỏ học đi kiếm tiền. Dưới bài đăng trên Weibo là một loạt bình luận, đau lòng idol. Vẫn là Tiêu Nhung tự mình bác bỏ tin đồn, nhưng không ai tin, vẫn là Tiêu Nhung thích một tài khoản giải trí, chưa nói quá đáng gì. Đờ mờ cô ấy lại là Phú Nhị Đại. Phú Nhị Đại đều đua như vậy thì mấy người xuất thân từ học viện điện ảnh diễn kiểu gì ra cái dạng đó được. Học viện phái vô tội bị dẫm, có người nói, dù sao Tiêu Nhung lớp 12 mà thi đậu trường chúng ta thì mới hiểu được, là một đám người cười chết. Sau buổi ra mắt, Tiêu Nhung vội vàng đi luôn. Nói còn có lịch trình. Đợi đến khi doanh thu phòng vé của bộ phim vượt 100 triệu, đạo diễn làm chủ, tổ chức liên hoan ở một khách sạn cao cấp, Kinh Thiên Nguyệt mới nhìn thấy Tiêu Nhung. Đương nhiên là cô đến muộn một cách thong dong. Tiêu Nhung đến muộn rồi, tự phạt 3 ly. Tiêu Nhung vừa nhìn đã thấy vội vã đến nơi, tóc còn nhuộm màu cây cọ nhạt, trên tay lủng lẳng khuyên tai. Kinh Thiên Nguyệt mới nhớ ra người này tham gia một chương trình âm nhạc. Dường như còn khá hot. Ai? Em không uống đâu đạo diễn Trần, em còn chưa thành niên mà. Cả bàn cười ồ lên, ai nấy đều nói dù sao tháng sau là 18 rồi uống được, cứ thiếu trước đã. Tiêu Nhung gật đầu nói đúng vậy, cô ngồi đối diện Kinh Thiên Nguyệt, giữa hai người còn cách một chiếc bánh kem. Hôm nay nam chính không có mặt, nói là vợ sinh đứa thứ hai rồi, sắp sinh. Chiếc bánh kem do Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt cùng cắt, camera ở một bên. Hai nàng cầm cùng một con dao. Tay đan vào nhau. Tiêu Nhung mím môi, tim đập nhanh như bay, toàn thân như bốc cháy. Cô đã quá lâu không chạm vào Kinh Thiên Nguyệt, dù là gặp mặt hay tiếp xúc, làn da khao khát đến chết đi được. Cô vẫn không nhịn được nhìn đối phương. Kinh Thiên Nguyệt mặc một chiếc váy len sợi trắng cổ cao, dáng người được chiếc áo len phác họa đến mức phần trước nổi bật, phần sau cong. Nàng cười như không cười, ánh mắt vừa vặn chạm vào Tiêu Nhung. Con dao đó cắt đôi chiếc bánh kem, Tiêu Nhung lại cảm thấy người bị cắt đôi chính là mình. Cô hận không thể mổ tim ra cho đối phương xem. Vừa rồi trong chương trình âm nhạc có 3 màu sắc, ngày mai chính thức biểu diễn. Lương Y Y cùng đoàn rất tò mò cô ấy làm sao lại chọn một bài hát cũ kỹ bình thường như vậy. Trong gió có đoá vũ làm vân, mang theo giọng điệu Đài Loan xưa, là bài hát mà Dung Cần rất thích, là bài hát mà Dung Cần nói là bài hát đính ước của bà và chồng. Vũ làm vân, vậy em muốn làm mây, mây đuổi nguyệt, vì nàng mà biến thành đóa mây tím đó. Tiêu Nhung, hoàn hồn đi. Tiêu Nhung ngơ ngác nhìn qua, một vệt bơ dính trên chóp mũi cô. Kinh Thiên Nguyệt cười cười, thế mà cũng ngẩn ngơ được. Tiêu Nhung a một tiếng, dùng giọng chỉ Kinh Thiên Nguyệt có thể nghe thấy nói. Nghĩ về chị, cách chương.